Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tường Nguyệt để được nghe câu chuyện này mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 60 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa tới nhà họ Đường, Giang Ly liền gọi điện thoại tới. Giang, anh Giang, thuận lợi không? Giang Cung Tấn trả lời. Rất thuận lợi. Hắc ra đâu? Giết rồi. Giang Cung Tấn không hề giấu diếm nói. Người này tâm cơ quá nặng, giữ lại bên người không an toàn. Ở trong phòng khám trần tục, Giang Ly nghe được lời này, rơi vào trong trầm mặc. Vài giây sau, mở miệng khẩn cầu nói. Tôi có thể lấy lại thi thể của anh ta không? Điều này e rằng có chút khó. Dọn dẹp chiến trường chính là quân Xuân Duyệt của thiên tử, cũng không phải người của tôi. Hiện tại tôi đã không còn chức vị, không có quyền hỏi thiên tử lấy một thi thể. Vâng, tôi biết rồi. Giang Ly cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô bật khóc. Cô và Hắc Xà cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, chiến đấu cùng nhau. Cho tới nay, Hắc Xà đối với cô đều rất chiếu cố. Hiện tại đến cái gặp mặt cuối cùng đều không thể gặp. Giang Cung Tuấn biết Giang Ly hiện tại rất khổ sở. Anh suy nghĩ một lát sau đã gửi cho cô một tin nhắn. Hắc Xà phái rất nhiều sát thủ đi Ngũ Cốc Sơn, không chỉ là muốn bắt tôi, còn muốn giết cô. Đêm qua, Đường Sơ Vi một đêm không ngủ, Hứa Linh ở bên cạnh cô cả đêm. Sau khi hừng đông, cô không ngừng gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Nhưng điện thoại của Giang Cung Tuấn vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy, bất luận như thế nào đều không nhận máy. Đã là 10 giờ rồi sao? Sao còn chưa trở về? Đường Sơ Vi nôn nóng ở trong phòng, đi tới đi lui. Sơ Vi yên tâm đi, anh Giang không có việc gì đâu. Hứa Linh không hiểu sao, tin tưởng Giang Cung Tuấn. Bởi vì anh là Hắc Long, 28 quốc võ đạo tông sư, 10 vạn đại quân đều không làm gì được anh. Mấy tên sát thủ hèn mọn đó có thể làm gì anh? Nhưng điện thoại như thế nào vẫn là tắt máy. Trên mặt Đường Sơ Vi mang theo lo lắng, ngồi xuống kéo tay Hứa Linh nói. Hứa Linh, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Vẻ mặt Hứa Linh nhìn không nói nên lời. Báo cảnh sát có tác dụng sao? Tuy rằng cô không biết đêm qua kẻ bắt cóc các cô và Giang Cung Tuấn rốt cuộc là người nào, nhưng từ cuộc đối thoại của Giang Cung Tuấn và Hắc Xà, cô có thể phán đoán ra những việc này cảnh sát là không có cách nào xử lý được. Hơn nữa đêm qua lúc cô trở về, toàn bộ thành phố Từ Đằng đều bị quân đội phong tỏa. Rất hiển nhiên là đây là một cuộc chiến giữa các siêu cấp xã hội đen. Chính vào lúc Đường Sơ Vi vô cùng nôn nóng, Giang Cung Tuấn đã trở về. Anh đẩy cửa đi đến, phát hiện Hứa Linh còn ở đây, trên mặt mang theo một ý cười. Ồ, cô còn ở đây à? Ông xã, Đường Sơ Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn an toàn trở về, tức khắc chạy về phía anh, đổ gục trong lòng ngực anh. Hù hù bật khóc thút thít. Khóc một hồi lâu, cô mới phản ứng lại, nôn nóng kêu lên. Anh không sao chứ? Giang Cung Tuấn cười nói. Có thể có chuyện gì? Đêm qua, em nhìn thấy anh trúng đạn rồi. Em xem. Đường Sơ Vi nói liền cởi quần áo của Giang Cung Tuấn. Vợ, em làm gì? Hứa Linh còn ở đây. Nhưng Đường Sơ Vi nghe xong, mạnh mẽ kéo quần áo của Giang Cung Tuấn xuống. Ở trên đùi anh còn có vết thương của súng bắn. Chỉ có điều thể lực của Giang Cung Tuấn vô cùng mạnh mẽ. Trong những cuốn sách y học mà anh có được, mấu chốt chính là khả năng tự phục hồi năng lực của cơ thể con người. Trên lý luận mà nói, chỉ cần năng lực phục hồi đủ mạnh, bất luận là vết thương gì đều có thể tự động chữa trị. Giang Cung Tuấn huấn luyện lâu dài. Trong lúc huấn luyện uống không ít thuốc, năng lực tự phục hồi cơ thể vượt trội. Anh không xịt thuốc, nhưng thời gian cả đêm, vết thương trên đùi anh đã phục hồi. Lại còn không ảnh hưởng đến hành động. Nhìn thấy vết thương trên đùi đã dần lành, nhìn thấy một ít thịt mới mọc ra, vẻ mặt Đường Sơ Vi kinh ngạc. Hứa Linh cũng nhìn thấy miệng vết thương của Giang Cung Tuấn, cũng kinh ngạc há to miệng. Trong tình huống bình thường, một người bị bắn thương là yêu cầu phải nằm trị liệu, mà Giang Cung Tuấn bị thương còn là hai vết thương, thời gian một buổi tối mà vết thương đã lành rồi. Ông xã đây... Giang Cung Tuấn cười nói. Vết thương nhỏ không đáng ngại, đêm qua anh dùng thuốc chính mình tỉ mỉ điều phối được đã không đáng ngại. Đường Sơ Vi lúc này mới yên tâm không ít. Giang Cung Tuấn nhanh chóng mặc quần áo lên, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Hứa Linh xấu hổ cười cười. Thật ngại quá, làm cô chê cười rồi. Không sao, Khơ Linh hào phóng mở miệng. Đường Sơ Vi kéo Giang Cung Tuấn hỏi. Ông xã, ngày hôm qua, người bắt chúng ta rốt cuộc là người nào vậy? Hứa Linh là như thế nào được thả ra? Anh lại là như thế nào chạy ra được? Cô một hơi liền hỏi vài vấn đề. Giang Cung Tuấn cười nói. Ngày hôm qua lúc em trở về, lẽ nào không nhìn thấy toàn bộ thành phố đều là quân đội sao? Tự nhiên quân đội ra tay, anh mới được cứu trợ. Vậy bọn họ là người nào? Giang Cung Tuấn lại trở về phía trước, nghĩ kỹ lý do rồi thoái thác. Anh hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng, giải thích nói. Bọn họ là sát thủ ngoại cảnh, là kẻ địch của Hắc Long. Bọn họ muốn báo thù, nhưng Hắc Long đã chết. Mà em cùng Hắc Long có quan hệ, cho nên bọn họ bắt em. Mà anh cũng đã từng là thuộc hạ của Hắc Long, theo chân bọn họ cũng có thù oán, cho nên anh cũng bị bắt. Chỉ có điều hiện tại, không sao hết, bọn họ đều bị bắt hết một mẻ rồi. Như vậy sao? Sau khi Đường Sơ Vi biết được ngọn nguồn sự tình, cũng nghĩ lại mà sợ. Cô không ngờ Hắc Long đã chết, những người này còn tới thành phố Tự Đằng gây phiền phức cho cô. Em thật sự không có quan hệ gì với Hắc Long, em cũng chính là 10 năm trước đã cứu anh ta mà thôi. Hiện tại Hắc Long đều đã chết, bọn họ sao lại tới gây phiền phức cho em? Giang Cung Tuấn giang hai tay. Này anh nào biết chứ, đúng rồi, đêm qua đến giờ anh đều còn chưa có ăn cơm đâu, chết đói. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Đường Sơ Vi kéo Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hứa Linh một cái, cười hỏi. Hứa Linh, cô chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thời Đại, trăm công nghìn việc, hiện tại đã 10 giờ rồi, cô còn chưa đi làm sao? Hứa Linh nào không biết ý của Giang Cung Tuấn chứ, chính là không muốn cô đi theo. Cô cong môi cười nói, tôi đã xin nghỉ, hôm nay không cần tới công ty, tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn chút. Hứa Linh, cảm ơn cậu đêm qua, trở về ở bên cạnh tôi. Nếu không tôi thật sự không biết làm sao bây giờ, bữa cơm này tôi mời. Đường Sơ Vi lôi kéo tay Hứa Linh. Vẻ mặt Hứa Linh đắc ý, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nói không nên lời. Anh còn muốn hẹn hò một mình cùng với Đường Sơ Vi, không ngờ rằng Hứa Linh lại bất ngờ tham gia vào. Anh cũng không nói gì, xoay người liền ra ngoài. Ba người cùng nhau ra ngoài, tùy tiện tìm một nhà hàng, muốn bao một căn phòng. Bao phòng. Giang Cung Tuấn ngồi dựa vào gần Đường Sơ Vi, mà Hứa Linh ngồi ở đối diện Giang Cung Tuấn. Ba người vừa cười vừa nói. Giang Cung Tuấn thật sự là rất đói, anh vùi đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng giày cao gót của Hứa Linh lại không ngừng đá anh, cọ vào đùi anh, còn nhếch miệng cười khẽ với anh. Giang Cung Tuấn hung hăng trừng mắt, liếc nhìn cô ta một cái. Hứa Linh chẳng những không dừng lại, ngược lại thêm lực, đang âm thầm không ngừng khiêu chiến Giang Cung Tuấn. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ. Cơm này ăn không vào nữa. Giang Cung Tuấn buông chiếc đũa. Anh ăn no rồi. Nói xong liền dựa vào trên sofa, làm Hứa Linh không chạm vào được anh. Đường Sở Vi không biết điều đó, cô còn đang nói chuyện cùng Hứa Linh, khen Hứa Linh có bản lĩnh, lên làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Thời Đại. Vợ em tới tự ăn, trong phòng quá buồn, anh đi ra ngoài hóng gió. Giang Cung Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, đi ra ngoài tiệm cơm, ngồi xổm ở cửa, lấy ra một chiếc bật lửa. Trong phòng Hứa Linh cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Cô không ngờ rằng Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy, đối mặt với 10 vạn đại quân, mặt đều không đổi sắc Hắc Long, lại có thể cũng có lúc xấu hổ đến thời điểm này. Hứa Linh, cậu cười cái gì? Không, không có gì. Hứa Linh nhìn ý cười xuống. Cô ta chuyển chủ đề hỏi. Sở Vi, Giang Cung Tuấn tiêu tiền như vậy trong danh sách, làm cậu nổi tiếng. Đây hoàn toàn là đang phá của đó. Nằm trong danh sách thì có ích lợi gì, cậu một chút y thuật đều không biết, tiến vào trước 100 sẽ chỉ bị người ta cười nhạo thôi. Hứa Linh vừa hỏi như vậy, Đường Sơ Vi mới nhớ tới chuyện này, trên mặt mang theo sự bất đắc dĩ. Đúng vậy, phá của, lại có thể sau lưng của mình mượn mấy tỷ. Hiện tại nhà họ Đường đều không có gì ăn, anh ấy lại ở bên ngoài vay tiền, thật là tăng thêm gánh nặng cho tớ mà. Vẻ mặt Hứa Linh nghiêm túc nói. Sơ Vi, Giang Cung Tuấn không xứng với cậu. Anh ta không có việc làm đàng hoàng, còn tiếp xúc với những người không ra gì, anh ta sớm muộn sẽ hại cậu. Nghe tớ, ly hôn với anh ta sớm một chút, nhân lúc hiện tại tuổi còn trẻ, còn chưa có con cái, tìm kẻ có tiền gả cho sớm một chút. Khở Linh bắt đầu đánh vào điểm quan trọng của Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi không ly hôn với Giang Cung Tuấn, cô căn bản không có cơ hội. Vẻ mặt của Đường Sở Vi cũng nghiêm túc nói. Hứa Linh, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ. Giang Cung Tuấn người này quả thật là không có chí tiến thủ, quả thật là cà lơ phất phơ, nhưng anh ấy đối với tớ vẫn rất là tốt. Hứa Linh hơi bĩu môi, cô ta vừa ăn cơm, trong mắt đen nhánh, quay tròn xoay tròn. Đường Sở Vi là chị em tốt của cô ta cũng không muốn cứ như vậy, trắng trợn, cướp đoạt người đàn ông của Đường Sở Vi. Cô ta chỉ có thể nghĩ cách làm hai người họ ly hôn, như vậy cũng không đến mức làm tổn hại tình nghĩa chị em. Nhưng Đường Sở Vi không ly hôn, một chút biện pháp cô ta đều không có. Suy nghĩ một lát sau, cô ta cong môi cười. Kỳ thật, tớ phát hiện Giang Cung Tuấn vẫn là rất tốt. Ít nhất đêm qua, đối mặt với nhiều sát thủ cầm vũ khí như vậy, anh ấy một chút đều không khiếp sợ. Sở Vi, tớ phát hiện, tớ đã rơi vào lưới tình với anh ấy, phải làm như thế nào đây? Hả? Đường Sở Vi hơi sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Hứa Linh. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Đường Sở Vi, Hứa Linh nhấp miệng cười nói. Nói giỡn đó, anh ấy không để tâm đến tớ như vậy. Tớ sẽ không thích anh ấy đâu, tớ thích chính là người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất. Đường Sở Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thật sự còn tưởng rằng Hứa Linh thích Giang Cung Tuấn. Hứa Linh, cậu làm tớ sợ muốn chết. Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu như cậu ở ngay trước mặt anh ấy nói, anh ấy lại muốn làm ra vẻ, lại bắt đầu phồng mũi. Đã biết. Hứa Linh nhấp miệng cười khẽ. Một bữa cơm rất nhanh, đã ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, ngoài tiệm cơm, Hứa Linh kéo tay Đường Sở Vi nói. Sở Vi, cậu về trước đi, tớ và Giang Cung Tuấn cùng đi đến công ty. Giang Cung Tuấn buồn bực, ai nói anh muốn đến công ty. Hứa Linh, phó tổng giám đốc Hứa, chức vị của tôi và cô không giống nhau. Cô là phó tổng giám đốc của công ty, tôi chỉ là một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ. Tôi không cần mỗi ngày đến công ty báo cáo. Công việc của tôi là ở bên ngoài chạy nghiệp vụ. Tôi biết. Hứa Linh khẽ vuốt mái tóc dài, cười nói. Anh tuy rằng không cần mỗi ngày đều đến công ty. Nhưng hôm nay bộ phận nghiệp vụ có mở một cuộc họp. Dù sao đều phải đi. Vậy cùng nhau đi. Mở cuộc họp. Như thế nào sao tôi không nghe được thông báo? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất mãn. Hứa Linh này muốn làm cái gì? Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn không muốn đi, không khỏi sụ mặt, quát mắng. Giang Cung Tuấn, anh làm gì đó? Công việc thì phải cố gắng làm việc, nào có ai như anh vậy? Công ty mỗi tháng trả cho anh mức lương cơ bản là 15 triệu, anh phải xứng đáng với mức lương cơ bản như vậy chứ? Nói xong, nhìn Hứa Linh, trên mặt mang theo ý khẩn cầu. Hứa Linh, cậu là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thời Đại. Giang Cung Tuấn làm việc ở tập đoàn Thời Đại, trong công việc, cậu quan tâm giúp đỡ anh ấy nhiều một chút, khiến anh ấy để ý một chút. Biết rồi, Hứa Linh mở miệng cười. Sau đó, ngầm cười nhìn Giang Cung Tuấn. Đi thôi. Vợ anh. Anh cái gì mà anh, còn không mau đi. Được rồi, vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Hứa Linh chỉ vào cách đó không xa, nói. Xe tôi ở bên kia, đi thôi. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ gật đầu. Hứa Linh mỉm cười chào tạm biệt với Đường Sở Vi. Sở Vi, công ty có việc. Tớ không tiễn cậu được. Giang Cung Tuấn nhỏ giọng nói thầm. Lúc trước ăn cơm, không phải nói suy nghĩ sao? Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đường Sở Vi, anh tức khắc ngậm miệng lại. Đường Sở Vi cười nói. Không có việc gì, tớ tự mình lái xe trở về là được. Mau đi đi, công việc quan trọng. Bye bye. Hứa Linh phất tay chào tạm biệt Đường Sở Vi. Mà Giang Cung Tuấn đi theo Hứa Linh, ngồi trên xe của Hứa Linh. Hứa Linh đã từng là người của nhà họ Hứa, cũng là người của đại gia tộc. Tuy rằng cả nhà cô bị trục xuất ra khỏi gia tộc, nhưng lúc cô ở nước ngoài, chính là phó tổng giám đốc, lương một năm mấy chục tỷ, xe của cô cũng là siêu xe. Sau khi lên xe, Giang Cung Tuấn ngửi thấy trong xe có một mùi thơm quyến rũ, giống như là mùi nước hoa trên người Hứa Linh. Đêm qua, một đêm anh không ngủ, ngồi ở trên ghế phụ, ngáp một cái, anh cảm thấy buồn ngủ. Không khỏi lấy ra một chiếc bật lửa, sương khói tràn ngập ở trong xe. Hứa Linh không khỏi nhíu mày nói. Ai cho anh hút thuốc ở trên xe tôi? Giang Cung Tuấn thờ ơ không chút để ý, mở miệng nói. Cô gái, tôi tưởng cô chưa làm rõ ràng đúng mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi mới là ông chủ của cô, về sau nói chuyện chú ý điểm chừng mực. Tin hay không, thì tùy. Chỉ một giây thôi, tôi khiến cô cuốn gói. Xì. Vẻ mặt Hứa Linh khinh thường. Nếu Giang Cung Tuấn thật sự chỉ là ông chủ của cô nhất định sẽ cùng kính kính. nhưng Giang Cung Tuấn không chỉ là ông chủ của cô ta, còn có một thân phận khác, đó chính là bạn trai, mối tình đầu. Giang Cung Tuấn, hiện tại anh nên cho tôi một lời giải thích chứ? Cô ta quay lại nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chột dạ nhưng lại bày ra vẻ thờ ơ. Giải thích cái gì? Cô đã bao giờ thấy ông chủ giải thích cho nhân viên chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn, đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Không biết cô đang nói cái gì, không phải muốn đến công ty sao? Lái xe nhanh lên, tôi mệt rồi. Đến văn phòng công ty ngủ một giấc. Hứa Linh chất vấn nói. Anh vì sao tiếp cận Đường Sơ Vi? Cho dù ở dê nhà họ Đường còn dùng thân phận khác đang âm thầm giúp họ, giúp cô ấy rồi lại không cho họ biết. Còn nữa, ở Thiên Sơn Quan xảy ra chuyện gì? Anh rõ ràng sống rất tốt, vì sao lại có tin anh chết truyền đến, còn cả nước mặc niệm? Anh không biết rằng anh chết tôi đã đau buồn như thế nào đâu. Anh rõ ràng còn sống, vì sao không trở lại tìm tôi? Anh không biết tôi đợi 10 năm sao? Còn nữa, anh xuất hiện, biết được sự tồn tại của tôi, biết tôi đang tìm anh, vì sao không xuất hiện? Hứa Linh từng chữ ép hỏi. Cô ta liên tiếp hỏi vấn đề, Giang Cung Tuấn nghe đến đau cả đầu. Đây là chuyện của tôi, vì sao tôi phải nói với cô? Tôi và cô chỉ là 10 năm trước đã từng kết giao. Làm ơn, kia chỉ là thời học sinh luyến ái, khi đó đều là chơi đùa tình cảm. Tôi cũng chỉ nắm tay cô mà thôi, đến hôn cũng chưa, đặt ở hiện tại, căn bản liền không xem như yêu đương. Giang Cung Tuấn thờ ơ không chút để ý mở miệng. Vẻ mặt Hứa Linh lại vỗ mị, đưa người qua. Mặt cô rất nhanh, dựa gần mặt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở nồng nhiệt của cô ta phả trên mặt. Đấy chính là kích thích tới thần kinh anh rồi. Cô ta nhếch miệng cười nói. Giang Cung Tuấn, anh đây là ám chỉ tôi, cái gì sao? Hôm nay tôi thật sự không cần đến công ty. Nếu không chúng ta đến nơi nào gần đây, phát sinh chút gì đó, đền bù tiếc nuối của tuổi thanh xuân như thế nào? Giang Cung Tuấn sợ. Anh sợ Hứa Linh, người này mê hoặc đến chết, người không đền mạng, tiểu yêu tình. Cô ta lớn lên cực kỳ xinh đẹp, trên người còn có sự quyến rũ mà Đường Sơ Vi không có. Giang Cung Tuấn vội vàng giải thích nói. Tôi không phải có ý này, tôi chỉ là nói cho cô, đã quên sự việc 10 năm trước, cô cũng có tuổi rồi, phải vì mình sau này suy xét. Nếu không như vậy, tôi giới thiệu cho cô một người bạn trai, làm quan chức, có tiền, tham gia quân ngũ, chỉ cần cô mở miệng, tôi đều tìm tới cho cô. Không có hứng thú. Hứa Linh ngồi ngay ngắn, khởi động, lái xe rời đi. Giang Cung Tuấn, tôi nói giỡn thôi. Tôi biết hiện tại anh đã kết hôn, vợ anh cũng là chị em thân thiết gần gũi với tôi. Tôi có ngốc đến đâu cũng sẽ không ngốc đến mức cướp đoạt với Đường Sơ Vi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi. Hứa Linh lại lần nữa hỏi. Cái khác anh không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Vậy anh nói cho tôi, vì sao anh muốn gạt Sơ Vi? Hai người kết hôn cũng một thời gian lâu như vậy, nhưng cô ấy căn bản lại không biết thân phận của anh. Càng không biết người đang âm thầm trợ giúp cô ấy chính là anh. Cái này, Giang Cung Tuấn hơi chút do dự. Chợt nói, 10 năm trước, cô ấy đã cứu tôi. Vì cứu tôi cô ấy bị bỏng, mà 10 năm trước tôi vì mạng sống, không màng bỏ cô ấy. Làm cô ấy sống 10 năm khổ sở, 10 năm ủy khuất. Tôi lưu lạc đến Nam Cương. Việc quân 10 năm, tôi từ một tiểu binh đi bước một lên tới làm đại tướng. Lần này tôi trở về chủ yếu chính là vì báo ơn. Nhưng tôi đang ở vị trí này, nhất cử nhất động của tôi đều bị không ít người nhìn chằm chằm. Tôi không muốn bởi vì thân phận của tôi mang đến phiền toái cho Sở Vi. Bởi vậy trước khi trở về, tôi xin từ chức. Chính là muốn dùng thân phận người bình thường bảo vệ cô ấy cả đời. Tôi vốn định chờ sau khi từ chức nói cho cô ấy. Nhưng sau khi tôi từ chức đã xảy ra một loạt chuyện. Những việc này vượt qua phạm vi năng lực của tôi. Nói thật, hiện tại đến thân tôi còn khó bảo toàn. Tôi không muốn Sở Vi bị cuốn vào. Hứa Linh nghiêm túc nghe. Nghe đến mấy cái này, cô ta không khỏi hâm mộ nói. Thật hâm mộ Đường Sở Vi. Nếu có thể đổi thân phận, tôi tình nguyện làm Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh nhắm mắt lại, không để ý đến Hứa Linh. Anh nhìn người luôn luôn rất chuẩn, nhưng anh lại nhìn không thấu cô gái nhỏ này. Không biết trong lòng cô ta rốt cuộc lại muốn cái gì nữa. Trước đó quyến rũ anh như vậy, sau đó lại nói sẽ không cướp chồng với Sở Vi. May mắn thay, anh có sức tập trung tương đối mạnh, hơn nữa cũng rất trung thành với Đường Sở Vi, không muốn lăng nhăng ở bên ngoài. Nếu không thì anh vẫn thật sự không cưỡng lại được sự quyến rũ của Hứa Linh. Thật sự đi mở phòng với Hứa Linh. Hứa Linh tới thật sự còn rất tốt. Nếu là trêu đùa anh, đây đã có thể là mất mặt rồi. Đã từng là nam đại tướng Đoàn Hùng, đứng ở quyền thế của Kim Tự Tháp, hiện tại là ông chủ phía sau của tập đoàn Thời Đại. Là cấp trên của Hứa Linh, há có thể mất mặt như thế. Đêm qua một đêm không ngủ, anh nhắm mắt lại, rất nhanh cơn buồn ngủ lên ập tới, chìm vào trong mộng đẹp. Hứa Linh lái xe đi tới bãi đỗ xe của tập đoàn Thời Đại. Cô ta dừng xe, thấy Giang Cung Tấn đã ngủ rồi, cũng không đành lòng quấy rầy anh. Cô cứ như vậy chăm chú nhìn Giang Cung Tấn, dựa vào ghế ngủ. Giang Cung Tấn lớn lên không được tính là đẹp trai, thậm chí có thể nói là có chút bình thường. Nhưng Hứa Linh càng nhìn, càng cảm thấy Giang Cung Tấn mê người. Nhìn đến nhắm hai mắt ngủ cùng với Giang Cung Tấn, cô sớm nắng chiều mưa. Cô ta quay người lại, nhịn không được, hôn lên khuôn mặt anh. Còn chưa chạm đến môi Giang Cung Tấn, Giang Cung Tấn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt nhìn nhau, đối mặt vài giây. Hứa Linh bỗng nhiên hoảng hốt, trong nháy mắt, liền đỏ lại, nhanh chóng dịch ra, hít sâu một hơi, căng thẳng sửa sang lại đầu tóc mình. Giang Cung Tấn nhìn cô ta, làm gì? Anh, trên mặt anh có cái gì? Tôi muốn giúp anh lau sạch sẽ, không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều. Cô ta đỏ mặt mở miệng, nói xong liền xuống xe. Có sao? Giang Cung Tấn sờ lên mặt mình, không phát hiện có thứ gì, cũng xuống xe. Hai người đi đến thang máy. Hứa Linh thật giống như là một đứa trẻ nhỏ phạm sai lầm, giống như người bị đánh, bắt được nhược điểm, rất hoảng loạn, vẫn luôn cúi đầu không mở miệng nói chuyện. Giang Cung Tấn cũng không nhiều lời, cả đường không nói chuyện. Hứa Linh đi đến tầng văn phòng của cô ta, Giang Cung Tấn trực tiếp đi thẳng lên tầng cao nhất, đi đến văn phòng chủ tịch, ngã vào trên sofa, liền ngủ thiếp đi. Sau khi Hứa Linh đi đến văn phòng, lại không để tâm vào công việc, cô ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Giang Cung Tấn. Ai, Hứa Linh ơi Hứa Linh, cậu làm gì vậy? Lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Cô duỗi tay che đầu mình lại, vẻ mặt uể oải, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại anh ấy đã kết hôn, vợ anh ta là chị em tốt của cô, là Đường Sơ Vi, cô không thể suy nghĩ lung tung. Cô ta không ngừng an ủi bản thân mình. Hứa Linh, cô đợi anh ta 10 năm, cho dù kết hôn thì đã sao, hạnh phúc chính là bản thân mình tự đoạt lấy. Không phải, thuộc về cô chính là của cô, không thuộc về cô, bất luận như thế nào đi nữa, cướp đoạt chưa chắc đã có tác dụng. Không đi cướp đoạt, sao có thể biết được có thuộc về cô không? Hứa Linh rất rối rắm, không ngừng lẩm bẩm một mình. Cuối cùng cô ta hỗn độn, không biết như thế nào mới cho phải. Mà sau khi Giang Cung Tấn ăn no, ngủ rất yên ổn, một giấc ngủ dậy đã là 7 giờ tối. Anh xoay người bò dậy, sờ sờ túi, nhưng trong túi rỗng tích. Tìm thuốc sao? Một giọng nói truyền đến, Giang Cung Tấn nghe tiếng, nhìn lại, cách đó không xa trên ghế phòng làm việc, một người phụ nữ đang ngồi, trong tay cô ta cầm một bao thuốc cua cua. Trên người cô ta mặc một bộ váy áo màu đỏ, tóc màu đỏ xoăn lọn to. Đây là một bộ váy cổ áo chữ V thấp ngực, cổ áo có chút thấp. Hứa Linh, sao cô lại ở chỗ này? Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi qua, lấy bao thuốc trong tay cô ta, móc ra một chiếc bật lửa, nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói. Đây là văn phòng chủ tịch, là khu vực làm việc của chủ tịch tập đoàn. Lá gan của cô có chút to đó, lẽ nào muốn ngồi lên vị trí chủ tịch này? Hứa Linh nhấp miệng cười nói. Bạn trai cũ của tôi là ông chủ của tập đoàn Thời Đại. Tôi có làm hay không, còn không phải chỉ là câu nói của anh. Giang Cung Tuấn nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối. Ta làm rồi, làm gì không quay về đi. Chờ anh đó, tôi gọi điện cho Sở Vi rồi, nói hôm nay mở cuộc họp, khuya anh mới trở về. Hiện tại thời gian còn sớm, đi đến nhà tôi đi, nhà tôi chỉ có mình tôi sống. Hứa Linh vẻ mặt quyến rũ, cô ta quay nhích chân, bắt chéo, váy áo chảy xuống, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Không có hứng thú. Giang Cung Tuấn xoay người liền đi. Đi vài bước rồi, xoay người nói. Lúc đi nhớ khóa cửa. Hứa Linh ngồi ở trên ghế văn phòng làm việc, nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, cong môi cười. Đây đều là không quyến rũ được anh ta, không hổ danh là Hắc Long, chuyện này không có gì đáng nói. Anh Giang. Giang Cung Tuấn vừa đi ra văn phòng, liền thấy Bạch Tâm. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói. Ai cho phép cô cho Hứa Linh đi vào? Cô ta chỉ là phó tổng giám đốc, không có tư cách vào văn phòng chủ tịch. Một công ty muốn phát triển nhất định phải có chế độ điều lệ, đạo lý đơn giản như vậy tôi phải dạy cho cô sao? Bạch Tâm không ngờ rằng Giang Cung Tuấn sẽ quở trách cô ta. cô ta giải thích nói. Giang, anh Giang, cô ta nói là bạn gái cũ của anh, tôi cũng không dám cản trở. Nhớ kỹ, đừng để cho cô ta vượt quyền. Giang Cung Tuấn xoay người liền rời đi. Hứa Linh đã đi quá xa, hành động của cô ta đã vượt quá giới hạn quyền lực trong tay cô ta. Vâng, tôi nhớ rõ, Bạch Tâm mở miệng kêu lên. Và Giang Cung Tuấn đã đi xa, Hứa Linh lúc này mới đi ra. Bạch Tâm nhìn cô ta một cái, không đợi cô ta mở miệng, Hứa Linh liền mở miệng nói. Không cần phải nói, tôi biết đúng chừng mực, lần sau sẽ không. Nói xong cô ta xoay người, liền đi rồi. Vẻ mặt Bạch Tâm vô tội. Cô ta mới là danh nghĩa chủ tịch của tập đoàn thời đại. Hứa Linh chỉ là một phó tổng giám đốc mà thôi. Làm thế nào xoay chuyển mối quan hệ này chứ? Cô ta vô tội sờ sờ mũi mình. Thật không biết anh Giang suy nghĩ cái gì. Bạch Tâm lẩm bẩm tự nói. Hứa Linh là bạn gái cũ của Giang Cung Tuấn. Bạch Tâm cũng không nghi ngờ. Nếu không phải, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không trực tiếp đưa cô ta lên làm phó tổng giám đốc. Cô nghĩ không rõ hiện tại Hứa Linh và Giang Cung Tuấn rốt cuộc là quan hệ gì. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi tập đoàn thời đại, cũng không về nhà, đi đến quân khu bệnh viện thăm Ngô Huy. Tốc độ hồi phục cơ thể của Ngô Huy rất nhanh, hiện tại đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi đứng. Lúc anh bước vào phòng bệnh, Văn Tâm đang dìu đỡ anh ta đi chậm rãi. Anh ta đặt tay lên trên vai Văn Tâm, mà Văn Tâm ôm eo anh, nhìn thấy rất thân mật. Giang Cung Tuấn đi tới, thấy muộn màn như vậy không khỏi cười nói. Ngô Huy chúc mừng cậu. Ngô Huy ngẩng đầu nhìn lại, thấy Giang Cung Tuấn đã đi đến, không khỏi hỏi. Chúc mừng cái gì mà chúc mừng, còn chưa có xuất viện đâu. Chúc mừng cậu tìm được bạn gái, không còn là độc thân nữa. Mặt Ngô Huy đỏ lên, chỉ có điều mặt anh ta quá đen, cho dù là mặt có đỏ cũng nhìn không ra. Văn Tâm cong môi cười nói. Bạn gái cái gì chứ, anh Giang, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là thấy anh ta lẻ loi một mình, không ai chăm sóc, lúc này mới chăm sóc anh ta. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một quả táo trên bàn, lau lên trên quần áo mình vài cái, há mồm liền cắn. Cô nhóc, tôi nói với cô, Ngô Huy người này thật sự không tồi. Thành thật, nhân hậu, trung thành, nhưng chỉ là hơn 30 tuổi, còn chưa có trải qua tình yêu, sẽ không dụ dỗ con gái. Cô và cậu ta thành đôi, phải chịu đựng nhiều một chút. Phan Tâm đỡ Ngô Huy ngồi xuống, vẻ mặt Ngô Huy xấu hổ nói. Anh Giang đừng giễu cợt em, thật không phải như anh nghĩ đâu. Đúng rồi. Gặm quả táo, ánh mắt Giang Cung Tuấn dừng lại ở trên người Văn Tâm, hỏi. Văn Trường Phú là gì của cô? Giang Cung Tuấn đã sớm hoài nghi đối với thân phận của Văn Tâm, chỉ là anh vẫn luôn không hỏi đến. Hả? Văn Tâm hơi kinh hãi. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta nói. Đoàn Hùng có 5 đại tướng, Hắc Long Nam Cương, Trường Phu Bắc Cương, Tiêu Giao Vương Tây Cảnh, Man Vương Đông Cương, Thiên Tử Thủ Đô. Đừng nói rằng với tôi, cô không có quan hệ với thống soái Bắc Cương. Hả? Ngô Huy cũng nhìn Văn Tâm. Văn Tâm sửa sang lại mái tóc dài một chút, vẻ mặt cười cười. Anh Giang, như thế nào sao anh biết được? Tôi và Bắc Cương có quan hệ. Giang Cung Tuấn gặm quả táo nói. Lúc trước Tiêu Giao Vương tìm tới muốn một phần văn kiện, cho Ngô Huy đi làm huấn luyện viên, mà cô nhận ra đây là văn kiện của quân đội, còn có thân thủ của cô. Tuy rằng tôi không nhìn thấy cô ra tay, nhưng lần trước lúc đi đến khu xưởng Bạch Vân, cô nói mình rất lợi hại, khoa tay múa chân vài cái. Trong lúc cô khoa tay múa chân, tôi thấy được một ít bóng dáng chiêu thức. Vẻ mặt Văn Tâm kinh ngạc. Vì vậy, Giang Cung Tuấn gật đầu, đã từng cùng Văn Trường Phú thảo luận, biết võ công của ông ta, hơn nữa cô cũng họ Văn. Nếu không thì cô cho rằng tôi sẽ để một người lai lịch không rõ đi theo Ngô Hỷ, còn để cô biết nhiều chuyện như vậy sao? Văn Tâm không ngờ rằng Giang Cung Tuấn lại lợi hại như thế, sớm đã biết thân phận của cô ta. Nói đi. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Tuy rằng anh đã sớm đoán được thân phận của Văn Tâm, nhưng anh lại không biết Văn Tâm tiếp cận Ngô Huy, hoặc có thể nói là mục đích tiếp cận của cô ta là gì. Vốn dĩ anh còn muốn âm thầm quan sát một thời gian nữa, nhưng hiện tại xem ra nhà đầu này đối với Ngô Huy dường như cũng không có ác ý, dường như cũng động lòng rồi. Lúc này anh mới đem lời nói làm rõ. Văn Trường Phú là ba tôi. Văn Tâm không hề giấu giếm, nghịch ngợm cười. Kỳ thật là tôi trốn chạy ra, ở Bắc Cương quá nhàm chán, mới đến thành phố Tử Đằng. Ngô Huy nghe xong sửng sốt, cô nhóc này lại có thể là con gái của 5 đại tướng, Trường Phú. Không tồi. Giang Cung Tuấn vẻ mặt sán lạn, ý cười, nhìn Ngô Huy. Ngô Huy, cậu cần phải nắm chắc vào con gái của đại tướng. Không biết bao nhiêu hào môn quý tộc đều muốn bấu víu vào cửa này để làm thân đâu. Khụ khụ, Ngô Huy xấu hổ cười. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi về trước. Giang Cung Tuấn đứng lên muốn đi. Anh Giang, Ngô Huy tức khắc mở miệng, vẻ mặt khẩn cầu. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, tức khắc hiểu ý, lấy ra một điếu thuốc ném qua đó. Nghĩ nghĩ cảm thấy một điếu không đủ, Ngô Huy nghiện thuốc lá, anh biết, một ngày hai bao. Trực tiếp cầm toàn bộ bao thuốc trong tay, ném qua đó, thuận tiện còn ném bật lửa cho anh ta. Văn Tâm lại nhận lấy nghiêm mặt nói. Không hút thuốc. Anh Giang, anh coi nha đầu này, đến cả thuốc lá đều không cho hút. Dồn nén chết em rồi, anh đổi cho em một người chăm sóc khác đi. Vẻ mặt Ngô Huy uể oải, mấy ngày này anh ta kìm nén muốn chết, ngóng trông Giang Cung Tuấn tới, anh ta mới có thể hút một điếu. Giang Cung Tuấn cười nói, cô nhóc, đừng quan quá nhiều, đàn ông hút thuốc uống rượu là rất bình thường. Ngô Huy rất thích hút thuốc, cô nhìn xem, cờ bạc và ma túy anh ta đều không dính vào, hiện tại đến cả thuốc lá cũng không cho hút, anh ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Anh Giang, không phải tôi không cho, nhưng anh ta bị thương. Biểu cảm Giang Cung Tuấn lực bất tòng tâm, nhún vai, xoay người liền đi ra khỏi phòng bệnh. Cô nhóc, tôi hút một điếu, chỉ một điếu thôi. Ngô Huy mong chờ nhìn Văn Tâm. Cái gì? Anh gọi tôi là cái gì? Văn Tâm tức khắc liền đen mặt. Cô Văn xinh đẹp. Văn Tâm nhìn anh ta quả thật là đáng thương, quả thật là nghiện thuốc lá, lúc này mới cho anh ta một điếu. Cùng lúc đó trong biệt thự nào đó, ở thành phố Tự Đằng, trong phòng khách trên sofa, hai người đang ngồi. Một người khoảng 50 tuổi, mặc một bộ quần áo giản dị, để một chòm râu. Ông ta chính là người cho vay nặng lãi, Hàn Kim Thần, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đại Lan. Hàn Kim Thần ngồi đối diện với một người già đã cao tuổi, mặt mày nhăn rúm gió, con ngươi trũng sâu, hai mắt đục ngầu, giống như là một ông già suy nhược, bước sắp bước vào quan tài. Ông ta chính là Hồng Tứ, người sáng lập Trung tâm Y tế Thái Thượng. Hồng quán chủ, Hắc Long đã giải được độc rồi. Hơn nữa đêm qua, cậu ta cũng tránh được một kiếp còn sống. Ông cần phải nghĩ cách, không thể để cậu ta đi đại hội y học cổ truyền. Như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vận đục của Hồng Tứ, liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần một cái. Hàn lão đệ, Giang Cung Tuấn y thuật có 102 trong thiên hạ. Luận bàn với cậu ta không phải là nguyện vọng của anh sao? Lần này đại hội y thuật chính là một cơ hội tốt. Đánh bại Phương Vĩnh Cánh không xem như thần y chân chính. Chỉ có đánh bại Giang Cung Tuấn mới có thể được tính là thiên hạ đệ nhất thần y. Nói là như thế, nhưng lấy đại cục làm trọng. Hàn Kim Thần quả thật rất muốn so tài cùng Giang Cung Tuấn, nhưng lần này vấn đề liên quan quá lớn, ông ta biết đúng chừng mực. Hồng Tứ hơi dừng tay nói, yên tâm đi, đã được sắp xếp bố trí, Giang Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không đến tham gia đại hội y thuật. Có những lời này của Hồng Tứ, Hàn Kim Thần liền có thể yên tâm rồi. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi bệnh viện, liền trở về nhà họ Đường. Mới vừa bước vào cửa, liền nghe thấy Hà Diệp Mai đang quở trách Đường Sở Vi. Đường Sở Vi tính cách nhu nhược, đối mặt với những lời quở trách của người nhà, cô luôn luôn đều là giữ thái độ trầm lắng. Sở Vi à, không phải mẹ nói con, hiện tại tình cảnh nhà họ Đường rất nghiêm trọng. Giang Cung Tuấn lại mượn bên ngoài mấy tỷ, cậu ta nào có năng lực trả lại tiền. Tiền cậu ta vay còn chưa tính, trong nhà chúng ta. Trước khi chủ nợ tìm đến nhà, nhanh chóng ly hôn với cậu ta. Con còn trẻ, còn có chút sắc đẹp, còn có thể tìm được người có tiền đại gia, rồi gả cho người có tiền, nhà họ Đường có thể xoay người rồi. Đường Sở Vi rất buồn bực. Mẹ khinh thường Giang Cung Tuấn đã không phải ngày một ngày hai. Mẹ, Giang Cung Tuấn đã đang rất nỗ lực làm việc. Mẹ cho anh ấy một chút thời gian được chứ? Làm việc có ích gì? Hà Diệm Mai nâng cao decibel, quát mắng. Một tháng tiền lương mấy nghìn có thể có ích gì? Có thể nuôi sống con sao? Còn chưa đủ cho con mua một bộ đồ trang điểm. Giang Cung Tuấn mở cửa bước vào nhà, đúng lúc nghe thấy mấy cái này. Anh sờ sờ mũi đi qua, trên mặt mang theo nét cười sáng lạn. Ba, mẹ, Sở Vi. Hừ, Hà Diệm Mai nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có người con rể như anh vậy. Giang Cung Tuấn, mẹ em chính là như vậy, đừng để trong lòng. Về mặt Đường Sở Vi áy náy. Giang Cung Tuấn cười cười, không nhiều lời. Đường Sở Vi lo lắng nhìn Hà Diệm Mai, lại lần nữa quở trách Giang Cung Tuấn, lôi kéo anh liền trở về phòng. Tức chết tôi mà. Hà Diệp Mai tức giận mắng to. Không lương tâm, phí công nuôi dưỡng con hơn 20 năm. Trong phòng, Đường Sở Vi cũng nghiêm mặt. Giang Cung Tấn, về sau có chuyện gì, phải thương lượng cùng em. Đừng tự ý làm theo ý mình được chứ. Dạ. Giang Cung Tấn lời thề son sắt, bảo đảm nói. Vợ, về sau có chuyện gì, anh nhất định thương lượng với em. Hôm nay anh chạy cả một ngày, mệt chết. Eo đau lưng đau, vợ tới xoa bóp bả vai cho anh. Đường Sở Vi cũng biết, làm nhân viên nghiệp vụ quả thật rất mệt. Đặc biệt là nhân viên nghiệp vụ của công ty lớn. Cô đi qua, bắt đầu xoa bóp bả vai cho Giang Cung Tuấn. À, thật là thoải mái. Về mặt Giang Cung Tuấn thỏa mãn. Hôm nay buổi tối, Giang Cung Tuấn không đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong nhà. Hôm sau, Sở Vi, chúng ta đi ra đường y xem đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của đường y hội chẩn. Không đi. Đường Sở Vi hừ lạnh nói. Anh biết hiện tại bên ngoài đều nói em như thế nào. Nói em không biết xấu hổ, nói em là đồ ngốc, là ngu ngốc tiêu tiền, ghi tên trong danh sách. Em không đi, mất mặt xấu hổ, vẫn là ở nhà, tránh nghe được lời đồn vớ vẩn bên ngoài. Được thôi, vậy anh ra ngoài xem chút. Giang Cung Tấn ở nhà cũng không có việc gì. Anh ra cửa, anh cũng không lái xe. Bởi vì hiện tại đường y rất náo nhiệt, vị trí đỗ xe đều xếp đầy, lái xe đi cũng không được, không bằng gọi taxi đi. Khi đến đoạn đường ngoài nhà, vừa vặn thấy một chiếc taxi đậu bên đường, trực tiếp bước tới, mở cửa, bước lên xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên, mang theo mũ, nhìn không rõ dung mạo lắm. Tài xế hỏi, người anh em, đi đâu? Giang Cung Tuấn nói, đến đường y. Vâng. Tài xế nhanh chóng, khởi động xe. Ngay chính giây phút này, Giang Cung Tuấn cảm thấy không đúng lắm. Anh ngửi thấy được một mùi hương vị dị thường. Tuy rằng rất nhạt, người bình thường khó có thể phát hiện, nhưng anh là bác sĩ. Đối với mùi thuốc rất nhạy cảm. Anh ngừng lại rồi hít thở, nhưng vẫn là đã muộn. Anh cảm thấy váng đầu hoa mắt, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Hừ. Tài xế gỡ mũ xuống, liếc nhìn Giang Cung Tấn đã ngất, cười nhạt. Hắc Long, cho dù anh là y thuật vô song thiên hạ, nhưng đây là thuốc thần dược, điều phối tỉ mỉ với khói mê. Cho dù con voi có hít vào một chút thôi, cũng sẽ hôn mê mấy ngày mấy đêm. Tài xế nhanh chóng lái xe, kéo Giang Cung Tấn đang hôn mê rời đi. Rất nhanh, liền tới một biệt thự. Vài người đi tới, đem theo Giang Cung Tấn đã bất tỉnh xuống xe. Bê vào biệt thự. Biệt thự có không ít người, Hàn Kim Thần, Hồng Tứ đều có mặt. Nhìn thấy người được bê tiến vào, Giang Cung Tấn đang bất tỉnh. Hàn Kim Thần cười to. Hồng quán chủ, thuốc của ông thật đúng là dùng được. Giang Cung Tấn thể chất tốt như vậy, nhưng vừa lên xe đã bị hôn mê. Đúng vậy. Trên mặt Hồng Tứ mang theo vẻ tự tin. Ông ta nghiên cứu chế tạo khói mê, hiệu quả tuyệt đối, là chuẩn con mẹ nó rồi. Tôi giết hắn. Hàn Kim Thần móc ra một khẩu súng. Làm gì? Hồng Tứ lạnh lùng nói. Muốn tự tìm phiền phức cho mình sao? Nơi này là thành phố Tử Đằng, không phải là biên cương Nam Cương. Cậu ta chết ở thành phố Tử Đằng, cấp trên điều tra, ai cũng trốn không thoát. Hàn Kim Thần không cam lòng, không muốn rút súng lại. Nếu không giết cậu ta, vậy chúng ta mất công đem cậu ta tới làm gì? Hồng Tứ liếc nhìn Giang Cung Tấn đang nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua, mang theo sự xào trá, nụ cười giả tạo. Chuyện giết cậu ta đã có ông chủ làm. Mục đích của chúng ta không phải là giết cậu ta, mà là khiến cậu ta không thể tham dự đại hội y thuật. Hàn Kim Thần nhìn Hồng Tứ hỏi. Hồng quán chủ định làm như thế nào? Tiểu tử này hiện tại đã hôn mê, nhưng thể chất cậu ta rất tốt. Hơn nữa 10 năm qua, cậu ta không ngừng huấn luyện, năng lực tự phục hồi cơ thể rất mạnh. Rất nhanh cơ thể sẽ tự mình điều tiết, đem độc tố trong cơ thể bài xuất ra. Người khác hít khói mê, không có thuốc giải, ít nhất phải hôn mê 3 ngày. Mà cậu ta chỉ cần 2 canh giờ là có thể tỉnh lại. Chỉ có điều không sao hết. Hồng Tứ búng tay một cái, rất nhanh liền có một người đàn ông mặc trang phục bác sĩ đi tới. Người đàn ông lấy ra một cái ống tiêm, bên trong có một ít chất lỏng đủ mọi màu sắc. Bác sĩ trực tiếp tiêm vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn. Hàn Kim Thần giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Hồng quán chủ lợi hại. Kể từ bây giờ, Giang Cung Tuấn có thể hôn mê mấy ngày rồi. Chờ cậu ta tỉnh lại, đại hội y học cổ truyền đã kết thúc. Lời này sai rồi. Hồng Tứ hơi dừng tay, nói. Bên người cậu ta có 1.000 quân Hắc Long, còn thu phục được không ít kẻ mạnh. Nếu thủ hạ cậu ta phát hiện cậu ta mất tích, với năng lực của bọn họ, rất nhanh liền có thể tìm được Giang Cung Tuấn. Tôi tiêm cho cậu ta cũng không phải thuốc mê, mà là xuân dược. Hiện tại có thể làm khó cậu ta cũng chỉ có cảnh sát. Bị cảnh sát tạm giữ, cho dù là thế lực thủ hạ của cậu ta phi thường, cũng không có cách nào. Nói xong, ông ta dặn dò. Mang cậu ta đến khách sạn, đồng thời đem nhân vật nữ chính đã được sắp xếp đến. Vâng. Mấy tên thủ hạ tức khắc nâng Giang Cung Tuấn đi. Sau khi Giang Cung Tuấn bị đưa đi, Hàn Kim Thần mới hỏi nói. Hồng quán chủ, ông nói rõ ngọn ngành với tôi, toàn bộ kế hoạch của ông muốn, rốt cuộc là gì? Hàn Kim Thần không phải là người thành phố Tử Đằng, là người nơi khác tới, hơn nữa còn là người nước ngoài tới. Thế lực của ông ta đều ở nước ngoài. Lần này ông ta đến thành phố Tử Đằng là khách, kế hoạch này ông ta không có tham gia, tất cả đều là Hồng Tứ bố trí. Ông ta không hiểu một chút nào về kế hoạch của Hồng Tứ. Hồng Tứ khẽ vuốt chòm râu trắng muốt, cười nói.